Thủ hộ, chương 68, Rakil Mihawk, góc truyện audio.com. Lạc Tràn biết rất nhiều về cây ác quỷ từ Eli Zinizit. Nếu nói cây thế giới biểu tượng cho sinh mệnh thì cây ác quỷ biểu tượng cho sức mạnh. Tên thật của nó là cây quyền năng nhưng cái tên đó đã bị quên lãng từ lâu. Cây ác quỷ có được khả năng hấp thụ lực lượng trong tự nhiên và hóa thành thực chất. Trái cây sẽ ban cho người sử dụng một năng lực mà nó hấp thụ. Lá cây tăng lên phẩm chất của năng lực đó. Thân cây là chất liệu huyền thoại để chế tạo vũ khí. Thế nhưng cây ác quỷ ở đâu thì không một người biết. Chỉ biết rằng nó thỉnh thoảng sẽ thả ra trái của mình vào biển từ một nơi không ai biết. Lạc Tràn có dự tính sẽ tiến hành các nghiên cứu về cây ác quỷ để có manh mối trong quá trình lần nữa đưa vua chiến tranh tiến hóa lên hình thức thứ ba. Đó tiếp cận nơi xảy ra tiếng nổ, cô thấy một chiếc thuyền có hình dạng chiếc bánh kem nhiều tầng Nhật khá lớn. Tiếng xô sát ẩu đả đang diễn ra rất lộn xộn. Đo thả người nhảy lên con thuyền và nấp trên cột buồm để quan sát tình hình. Bên trong vòng vây của hơn 60 người đao kiếm lăm lăm là một nhóm ăn vận kỳ quái đang tựa lưng vào nhau. Một cậu bé đội mũ rơm để ngực trần, một thanh niên vận com lê nhưng có một hàng lông mày mỏng uốn cong quái dị. Một thanh niên cầm kiếm trong hai tay trên miệng lại cắn một thanh kiếm khác. Một cô gái vận quần ngắn với áo thun. Một anh chàng có chiếc mũi dài trong tay cầm ná, Đo nhìn thấy ngóng người này thì cảm thấy vô cùng hài hước và mới lạ. Lúc này anh chàng mũi dài cầm ná nước mắt nước mũi chảy ra thảm thiết. Ya a, tôi chưa muốn chết đâu. Cậu bé đội mũ rơm cười hì hì nói. Im đi Usopp, khi mình ra hiệu thì cậu nhắm về hướng cửa sổ. Luffy, cậu là thằng khốn, hướng đó nhiều người nhất. Không không không, dừng lại, cậu bé mũ rơm tên Luffy không để ý đến tiếng gào thét của Usopp mà quấn lấy cậu ta sau đó ném đi. Cánh tay cậu co giãn thật dài sau đó như một chiếc ná ném Usopp bay qua cửa sổ ra ngoài. Á, mình sẽ quay lại. Tiếng kêu của Usopp mỗi lúc một nhỏ sau đó biến mất. Đo nấp trên cột buồm nhìn thấy sự việc thì liếm môi cười tà ác. Cô rất có hứng thú với những người bị vây bên trong. Đột nhiên một vật thể hình tròn to lớn bay từ bên ngoài vào và quạt về hướng nhóm bạn trẻ. Đo nhìn kỹ thì phát hiện đó là một kẻ ăn mặc dị trên cả gì. Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc và áo mỏng manh. Trên người gắn những tấm sắt hình tròn cực kỳ nặng nề thế nhưng độ linh hoạt của hắn không vì thế mà giảm xuống. Hắn đánh văng đi Luffy và thanh niên sử dụng ba kiếm sau đó đứng lại nhìn và cười khinh thường. Lũ các ngươi là mấy kẻ đã gây chuyện với băng chúng ta tại nơi này hả? Lũ yếu nhất tụi bay hãy nhớ tên ta trước khi chết. Ta, Ervexat, đội trưởng đội hải tặc số 2 của băng hải tặc Crick. Ia, đang nói bỗng nhiên nhảy dựng lên hét lớn. Sau đó hắn cảnh giác nhìn chung quanh và nói. Con chuột nào vừa đánh lén ta? Có ngon cút ra đây. Phập, ra, một vật nhỏ cắm vào trán Pơ khiến máu xịt thành vòng tròn bắn ra ngoài. Hắn ôm đầu lăn lộn trong cái nhìn đầy kinh hãi của người chung quanh. Luffy bĩu môi nói, ai cần ngươi giúp chứ? Chúng ta cũng có thể giải quyết hắn dễ dàng. Hi hi hi, sao ta thấy ngươi vừa bị đánh bay vào quầy rượu nhỉ? Một cô gái tóc xanh cười tà dị từ trên cột buồm bên ngoài nhảy xuống và đi vào trước cửa. Mọi người nơi này cảnh giác hẳn lên. Cách cô gái di chuyển vô cùng nhẹ nhàng và thoát ẩn thoát hiện cho thấy thực lực không tầm thường của cô. Lúc này đã đứng dậy. Hắn cẩn thận nhìn về hướng Đo và nói. Ngươi là ai? Thuộc băng nào? Lại dám gây chuyện với băng Crick? Phập, phập, phập. Một chuỗi âm thanh vang lên. Ôm lấy miệng mình thống khổ nhưng lại không thể gào thét. Đo lấy sau lưng một con dao gọt táo và mỉm cười đi về hướng Pơ. Cô ngồi đến trước Pơ trong ánh mắt kinh khủng của mọi người. Cô gái tóc xanh xinh đẹp này ra tay lúc nào mọi người không thể nhìn kịp. Thủ đoạn cũng vô dụng tàn ác, ném vũ khí vào miệng và những nơi không phòng bị của Pơ. Zoro thanh niên sử dụng ba thanh kiếm ngưng trọng nhìn thật sâu vào Đo. cậu có thể thấy rõ ràng đường đạn bắn nhưng tốc độ ra tay của cô gái này cậu lại chỉ có thể nhìn được mơ hồ. Đo dùng con dao gọt táo vỗ nhẹ vào má Pơ và nói. Hình dáng của ngươi làm cho ta cảm thấy được nghệ thuật đấy. Để ta chỉnh sửa thêm cho nghệ thuật này được hoàn mỹ nhé. Xoẹt, máu tươi bắn lên cao. Cánh tay đang vung về hướng đo của Pơ bị chém phế. Đo cười hi hi nói. Đừng nôn nóng chứ, hãy hợp tác vì nghệ thuật nào. Đo vừa nói vừa đưa dao kề vào mặt Pơ có vẻ như cô định khắc lên khuôn mặt của hắn điều gì đó thú vị. Á, Pơ hét lên đầy sợ hãi bất chấp vết thương trong miệng sau đó nghiêng đầu sùi bọt mép bất tỉnh. Đo không thú vị đứng lên nói. Nhàm chán, tâm lý kém, sinh lý yếu, tất cả mọi người nhìn Pơ đang thê thảm nằm trên mặt đất thì có cảm giác hàng nghìn con quạ đen bay qua đầu. Đo nghiêng đầu nhìn về hướng những tên hải tặc còn lại của băng Creek và cười dịu dàng nói. Mọi người, dập, chúng em ra mắt chị. Chị cả vĩ đại, cả lũ hải tặc không nói hai lời quỳ xuống trước Đo. Trên mặt tất cả quả thật cười còn khó coi hơn khóc. Lạc Tràn đứng trên phi thuyền và nhìn vào người đàn ông đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ trước mắt. Dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Cách nhìn tràn đầy cao ngạo và cô độc, hắn ta vận một bộ trang phục quý tộc màu đen, trên đầu là chiếc mũ lông chim. Sau lưng hắn mang một thanh kiếm dài hơn 3 mét và có hình dạng của một cây thập tự giá. Người đàn ông cũng đang đánh giá người thanh niên trước mắt. Lúc ngoài xa hắn được linh cảm mách bảo trên chiếc thuyền có một kẻ rất mạnh nhưng khi đến gần thì trên thuyền chỉ có thanh niên này. Trên người thanh niên toát ra khí tức quý tộc nồng đậm nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn cả là sự bình thường từ trong ánh mắt của thanh niên rất nghịch lý, điều này là cảm giác của hắn. Cảm giác này tựa như một con hổ lại mang ánh mắt của con nai vậy. Lạc Tràn mỉm cười và hỏi. Xin hỏi quý ngài đây là, người đàn ông lạnh lùng đáp lời. Drakil Mihawk, cách chương.